Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 34, tuyển khóa chỉ nam. Góc truyện audio.com. Tiêu Thất vài ngày Hermione đồng học, rốt cục xuất hiện ở trước mặt Duê. Từ ngày đó ở đại sảnh nhìn thấy Hermione, Duê rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Duê không có tính đổi theo hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cậu tin tưởng Hermione biết chuyện gì nên nói với cậu. Cái gì không, nếu Hermione nguyện ý nói cho cậu biết, vậy cô sẽ tự động mở miệng. Chính là trong khoảng thời gian này, Duê bận rất lâu cũng không có rảnh mà nghỉ ngơi. Xét thấy chuyện xảy ra trong 2 năm trước, Duê cảm thấy năm nay chỉ sợ cũng sẽ là một năm không yên ổn. Cho nên Duê sử dụng bói toán đoán trước, chính là thực đáng tiếc, không có đầu mối, bói toán không thể tiến hành. Vì vậy Duê quyết định bói toán dựa trên giáo sư mới đến, dù sao chuyện hàng năm ít nhiều cũng có liên quan tới giáo sư mới tới. Kết quả, thứ cậu nhận được có điểm kỳ quái. Cứ nhiên là qua ngắm thay tam bài tẩy đồng thời xuất hiện. Phải biết rằng, trong tất cả các lá bài, quang, ám rất ít khi xuất hiện chung này khoan nói. Lực chú ý của Duê tập trung vào một lá bài cư nhiên là thụ. Lá bài thụ này thập phần dịu ngoan, như thế nào lại có liên hệ tới nguy hiểm chứ? Bất quá, trong toàn bộ trường học, nơi nhiều cây nhất chính là rừng cấm. Chẳng lẽ phiền toái năm nay sẽ xuất hiện ở đó? Về sau ít đi tới đó vậy? Chuyện hái dược liệu cứ nhờ kính đi hỗ trợ tốt lắm. Mà Hermione đến tìm Duê, chủ yếu vẫn là vì chuyện chọn môn học. Duê, nguyên bản em muốn chọn hết. Hermione ngượng ngùng nói, nhưng, em cảm thấy như vậy luôn luôn có chút không ổn. Em nói không có sai. Duê nhìn thoáng qua thời khóa biểu Hermione đưa đến. Ôn hòa nói, chương trình học phải lựa chọn thích hợp. Nếu không tham quá nhiều, dễ dàng phạm sai. Như vậy, Duê, anh có đề nghị nào tốt cho em không? Nói thực ra, anh cũng không rõ nên đề nghị thế nào cho em dù sao. Không phải tất cả chương trình học anh đều hiểu biết bất quá. Chuyện cơ bản nhất, chính là em cảm thấy hứng thú với môn đó. Hoặc môn học đó có giá trị để em theo học. Nhưng tới bây giờ em cũng chưa hề học mấy môn đó. Làm sao biết đây? Hermione có điểm vội vàng sao động than thở, anh có thể cho em một ít tin tức, phi hành, bắt đầu từ như thế nào cầm lấy cái chổi, học tập kỹ xảo cơ bản nhất của phi hành nếu chọn học. Chỉ sợ sẽ yêu cần huấn luyện cao độ, bất quá anh nghĩ em sẽ không có hứng thú với môn này. Lịch sử ma pháp, học tập lịch sử bao gồm việc yêu tinh tạo phản cùng phong trào chu sát phù thủy. Thiêu chết trên cây thánh giá thời Trung Cổ, nếu chọn môn này sẽ học được lịch sử viễn cổ. Tuy rằng anh thấy rất khó học được tinh túy trong đó. Ma dược, học tập phối trí các loại dược tề cùng giải dược cơ bản thường dùng nếu muốn trở thành thần sáng. Kết quả ma dược phải đại tới o, tầm quan trọng môn này không cần anh nói nhiều lời. Bất quá lo lắng đến khả năng kháng áp suất thấp của em. Tự em xem rồi chọn. Bói toán, bao gồm bói toán cùng số học bói toán. Cái trước thông qua quan sát hình dạng lá trà cùng quả cầu thủy tinh để tiến hành đoán trước tương lai. Cái sau phải tiến hành tính toán toán học rất phức tạp, vì bản thân anh thấy môn này rất hay. Cũng rất khó, bất quá, thực rõ ràng, giáo sư của chúng ta tuyệt đối là một thần côn. Thiên văn, quan sát phương vị, quy tích vận động, ảnh hưởng lẫn nhau của các hành tinh cùng hàng tinh, nếu em muốn học môn bói toán. Môn này em nhất định phải học, chăm sóc sinh vật thần kỳ, học tập nắm bắt ngoại hình, tính tình, tập tính của các loài sinh vật thần kỳ, môn này cũng rất hay. Bất quá anh nghe nói giáo sư dạy môn này năm nay là Hagrid. Khi em mua quyển sách về quái thú kia, chắc em cũng đoán được. Hermione run run, thảo dược, học tập như thế nào nhận biết các loại thảo dược cùng tác dụng của chúng, môn này nói cho đúng thì là môn duy nhất không có gì kỳ quái. Ma chú cùng phòng chống nghệ thuật hắc ám, hai môn trình yếu trong trường, học tập sử dụng các loại ma chú thường dùng cùng như thế nào phòng ngự công kích hắc ma pháp bất quá. Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám anh đề nghị em không cần chọn. Ai biết giáo sư có thể bị đổi nữa hay không? Biến hình, cũng là một môn chính. Dạy học sinh học tập như thế nào làm cho vật thể biến hình. cũng chính là biến hình thuật trước mắt mà nói. Anh thấy môn này thật ra rất cao thâm, vì vậy lại không có tính thực dụng. Cổ đại ma văn, bao gồm giải mã văn tự cổ đại, cùng văn tự Bắc Âu này rất trọng yếu nếu muốn học ma pháp viễn cổ. Ma cổ học, chủ yếu học tập về hình thái xã hội, cách sống, cùng với thái độ đối đãi chính xác với ma cổ, cũng học tập như thế nào cùng họ câu thông bất quá. Anh lại cảm thấy môn này có điểm dư thưa, còn không bằng để cho học sinh tự đi thể nghiệm lại có hiệu quả hơn. Những điều trên, là quan điểm của anh về toàn bộ các chương trình học. Em có thể tham khảo mặt khác, em có thể hỏi các học sinh năm trên một chút, dù sao họ cũng đã học qua, sẽ biết rõ ràng hơn. Bất quá, phương pháp tốt nhất là, em chọn tất cả các môn, sau đó mỗi môn đi nghe mấy tiết, sau khi hiểu biết em sẽ lựa chọn môn em muốn học bất quá. Dựa theo tính cách tuân thủ nội quy đến cố chấp của em. Phương pháp trên có vẻ không hợp, nguyên bản Hermione đang chăm chú, nghe xong mấy câu cuối cùng của Joe, liền nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Joe, anh thật đúng là cường, cư nhiên dùng ngữ khí cùng vẻ mặt đứng đắn như thế nói ra bất quá. Đây cũng thật là một cách tốt, không đúng, không thể làm như vậy, đến lúc đó có thể làm cho viện trưởng khó xử. Cứ như vậy, Hermione, cô nhóc suýt chút nữa bị Joe dạy hư, quay về đường ngay lối thẳng bất quá. Trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối, điểm ấy mọi người đều tự hiểu. Một tuần đi qua, Hermione rốt cuộc thu thập đủ tư liệu bản thân có thể có. Hơn nữa sau khi sửa sang lại cô liền đưa tới trước mặt Joe. Joe, đây đều là tư liệu em tìm hiểu được, anh giúp em phân tích một chút đi. Hermione, số tư liệu này của em có thể viết thành một quyển tuyển khóa chỉ nam mất. Sau khi xem xong, Joe bình tĩnh nói, tuyển khóa chỉ nam, đôi song sinh đi ngang qua. Sau khi nghe xong, phát hiện manh mối làm ăn liền nhõng nhẽo cứng rắn bu bám lấy Hermione. Rốt cuộc được cô đồng ý, lấy tư liệu đó làm thành sách. Buôn bán trong khuôn viên trường, Hermione nhìn hai anh em họ vui vẻ thu tiền. Thở dài một hơi, lúc chọn môn học cô chọn các môn, nghiên cứu thiên văn tinh tượng cùng cổ đại ma văn dù sao. Sau này Joe sẽ dạy cô bói toán cùng cổ đại ma pháp. Sớm đặt nền móng mới được, cứ như vậy, chuyện chọn môn học cứ vậy cũng xong. Bất quá, mấy ngày nay, Joe phát hiện Hermione có một chút không thích hợp, bởi vì cô giống như đang trốn tránh ai đó, gò má còn đỏ bừng chạy ra. Làm cho Duê một trận không hiểu, lắc lắc đầu nghĩ không ra, cậu cũng không nghĩ nữa, tiếp tục đầu nhập vào việc học tập của bản thân, cuộc sống hiện tại coi như là bình tĩnh, đáng tiếc cuộc sống an bình của Duê, rất nhanh bị mấy con vật rào hỏng bét, cách chương.